Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 3167, chặt đầu đường 3. Góc truyện audio.com, mặc kệ hắn là dùng biện pháp gì đem đường trở về cho phong bế mà lại không chút nào lưu vết tích. Tóm lại, bọn hắn không thể không đối mặt một sự thật chính là, bọn hắn bị vây ở chỗ này. Hai cái đầu đà rất phẫn nộ, một mực hùng hùng hổ hổ, Tào Vĩ Ba rất kích động, tới lui lui trong đại sảnh vòng vo rất nhiều vòng, muốn tìm đến một chút dấu vết nhưng đều là toi công bận rộn. Mặt khác hai cái Vân Đài Sơn tục gia đệ tử rất sợ hãi, hoàn toàn mất đi người tâm phúc, đợi tại thụ tâm thiền sư sau lưng ngốc ngồi lấy không nói một lời. Diệp Tiểu Mộc ba người hay là tỉnh táo, bọn hắn phân tích tình huống, cho rằng coi như lối ra là bị cự thạch ngăn lại, vậy cũng không phải chuyện mới vừa phát sinh, bởi vì lớn như vậy tảng đá, nếu như vận động nhất là ở trong sơn động này, nhất định sẽ phát ra tiếng vang ầm ầm, nhưng mới rồi ai cũng không nghe thấy, cho nên bọn họ đạt được một cái kết luận, đó chính là khối nham thạch này vận động nhất định là chậm chạp tiến hành, chỉ có dạng này mới có thể tận lực không phát ra âm thanh, mà bọn hắn vừa rồi từ tận cùng bên trong nhất khố phòng đuổi theo ra đến, đuổi tới hang động cuối cùng, thời gian nhiều nhất không cao hơn 3 phút. Nói cách khác cửa đá khả năng không lớn là vừa rồi đóng lại, đại khái là bọn hắn vừa mới tiến đến không lâu, Mộng Trạch Vũ liền lặng lẽ khởi động cơ quan, sau đó cửa đá chậm rãi đóng lại. Đây là Diệp Tiểu Mộc phỏng đoán, hắn giảng sau khi đi ra, trong lúc nhất thời không ai lên tiếng, cuối cùng bên trong một cái tuổi còn nhỏ điểm Vân Đài Sơn đệ tử tức giận nói ra, vậy thì thế nào à, chúng ta đều nhanh khốn chết ở chỗ này, người phân tích cái này vô dụng sự tình làm cái gì? Ai nói vô dụng, nếu cửa đá là trước kia đóng lại, sau đó chúng ta cũng không nghe thấy động tĩnh, nói rõ chưa từng mở ra, điều này nói rõ cái gì? Nơi này, nhất định còn có những đường ra khác, không phải vậy hắn cũng không thể hư không tiêu thất đi. Phen này suy đoán, hợp tình hợp lý, đoàn người hiểu được sau đó, từng cái trong mắt đều lại cháy lên hy vọng. Tiếp tục tìm, đoàn người phát huy đào ba thước đất tinh thần, tại có hạn trong không gian, đem tất cả địa phương đều cẩn thận lục soát một lần, thậm chí liền những cái kia để đó các loại chân bảo giá đỡ cũng rời, tinh tế tìm tòi, lần này trước sau tìm hai lần. Căn bản không có mật đạo, cho dù có, bọn hắn cũng không tìm được. Đoàn người vô kế khả thi, trở lại tế tự trong đại sảnh đi, chỗ nào có cái gì không đúng tình. Lừa, Diệp Tiểu Mộc chỉ vào giếng cổ phụ cận cái kia năm cái tế đàn, cái này lúc sau đã giấy lên hỏa diễm. Ai điểm, đoàn người cẩn thận từng ly từng tí đi qua cặp năm cái tế đàn cây đèn bên trong đều có chất lỏng đang thiêu đốt, hỏa diễm không lớn, lộ ra một cỗ tương đối nóng mũi mùi tanh. Đây là dao dầu, thụ tâm thiền sư trước tiên cho ra phán đoán, trước đó ta liền thấy bên trong có dao dầu, vấn đề là, đây là ai điểm đây này? Tổ yên cảnh giác hướng nhìn bốn phía, bọn hắn đi vào khố phòng đi ra, cũng bất quá chỉ là mấy phút nếu như là Mộng Trạch Vũ mà nói coi như hắn có thời gian đem những này cây đèn đều đốt lên đến, người lại chạy chỗ nào đâu. Trọng yếu nhất chính là, mục đích hắn làm như vậy là cái gì? Đều tại các ngươi, lúc đầu sự tình căn bản không cần phức tạp như vậy, bàn đầu đà trừng mắt Diệp Tiểu Mộc phàn nàn nói. Diệp Tiểu Mộc căn bản mặc kệ hắn tầm mắt khóa chặt tại nơi nào đó, nói ra có lẽ nơi này sẽ là cái lối ra đâu. Đoàn người thuận hắn ánh mắt nhìn, thấy được ở vào trong tế đàn ở giữa chiếc giếng cổ kia. Người nói đùa cái gì? Bàn đầu đà lớn tiếng trách móc một tiếng. Ai đùa giỡn với ngươi? Nếu chúng ta ban sơ tiến đến là thông qua một cái giếng, vì cái gì ra ngoài không thể thông qua một cái giếng? Mọi người sửng sốt nghĩ cũng phải chuyện như vậy, thế là đều vây quanh, lấy tay điện hướng trong giếng vừa chiếu, lập tức đều ngây ngần cả người, bên trong lại là không, có thể nhìn thấy có chừng 3-5 mét sâu, phía dưới là một góc tốc độ hướng phía dưới hang động. Ta trước đó rõ ràng nhìn thấy có nước, ấy nhỉ, Tổ Yên không xác định nhìn Diệp Tiểu Mộc một chút, ta nhìn cũng thế, nhưng bây giờ không có. Tào Vĩ Ba phát huy não động, nói ra, không chừng bình thường có nước nhưng phụ cận có cái gì cơ quan, mở ra sau đó có thể đem nước bài xuất đi, liền biến thành sơn động rồi. Đối với hắn cái này suy đoán, đoàn người không biết nói cái gì, muốn nói không khoa học đi, dù sao đêm nay chuyện phát sinh không có một kiện là khoa học. Bên dưới chẳng phải sẽ biết sao, ai xuống dưới. Bàn đầu đã nói xong, mấy người cùng một chỗ nhìn Diệp Tiểu Mộc. Vậy ta xuống dưới, Diệp Tiểu Mộc vừa muốn leo lên giếng xuôi theo, bị Tô Yên kéo lại, trừng mắt mấy người kia nói ra, ai biết phía dưới này có cái gì, muốn đi cũng đi cái lợi hại điểm, hắn một cái đạo đồng, vạn nhất gặp được chút gì, đi chịu chết sao? Ta, người im miệng, không cần, khoe khoang, Tô Yên khoét hắn một chút. Thụ tâm thiền sư nói, nàng nói không sai, dừng ngươi đi đi, thân ngươi tài nhỏ gầy, vạn nhất phía dưới không dễ đi, ngươi so với chúng ta cũng dễ dàng chui vào ta. Cái kia bị hắn điểm danh tục ra đệ tử lập tức có điểm sợ, khoát tay nói, ta không được, tên xúc sinh kia không phải nói, cái gì thánh nữ ở phía dưới, vạn nhất gặp ta nhưng đánh không qua, thật muốn có thánh nữ, ai cũng đánh không lại. Tô Yên liếc mắt nói ra thánh nữ khẳng định bị phong ấn, người xuống dưới sau đó, vạn nhất nhìn thấy có pháp trận loại hình, nhất là hình hoa sen hình dáng, tuyệt đối đừng động chính là. Thụ tâm thiền sư trên người bọn họ vừa vặn mang có dây thừng, trước đó bên dưới giếng dự bị, vừa vặn lại một lần nữa phát huy được tác dụng, lập tức đem dây thừng cột vào bên trong một cái tế đàn trụ. Cột bên trên, để cái này gọi rừng thuận dây thừng bỏ xuống đi, những người còn lại ở phía trên chờ lấy. Phía dưới là cái huyệt động thật dài. Rừng thanh âm truyền tới tận lực bồi tiếp tiếng bước chân. Đoàn người toàn ghé vào bên cạnh giếng, khẩn trương hướng xuống mặt nhìn lại. Diệp Tiểu Mộc giác quan thứ 6 gáy lạnh siêu siêu, giống như có người ở phía sau nhìn mình chằm chằm, vừa quay đầu lại, phát hiện bàn đầu đã đứng ở sau lưng mình, tầm mắt 10 phần âm lãnh, nhưng ở chính mình quay đầu trong nháy mắt, hắn lại khôi phục bình thường. Ngươi làm gì, không có gì ta nghĩ tìm một chỗ thuận tiện dưới. Hắn nói hướng góc tường đi qua. Diệp Tiểu Mộc tiếp tục ghé vào giếng nghiêng trên hướng xuống nhìn, đột nhiên trong lòng run lên, vừa cái kia bàn đầu đà, hẳn là muốn nhân cơ hội đem chính mình đẩy xuống. Lúc trước hắn như vậy vừa gọi Tổ Yên cũng nhìn thấy, nàng thông minh trước tiên liền hiểu chuyện gì xảy ra, cái này bàn đầu đà muốn tiền trảm hậu tấu, chỉ cần giết bọn hắn, tương đương với đem thụ tâm thiền sư cũng lôi cuốn, đến lúc đó người đều chết rồi, hắn cũng không thể đem bọn hắn thế nào, lại nói sai là chính hắn phạm, cũng chờ, tại giúp thụ tâm thiền sư giải quyết phiền phức. Nghĩ rõ ràng cái này, Tổ Yên tranh thủ thời gian cho Diệp Tiểu Mộc nháy mắt, Diệp Tiểu Mộc lập tức minh bạch đây là không cần hắn lộ ra, dưới mắt địch mạnh tà yếu tuyệt không thể vạch mặt. Phía dưới đường rất dài, a trời ạ ta nhìn thấy hoa sen, phốc phốc, lời còn chưa nói hết chính là một tiếng hét thảm truyền đến, sau đó là kéo dài kêu thảm cũng liền vài giây đồng hồ công phu thanh âm biến mất. Cách chương.